Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, để tôi lau giúp cậu, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, Tử Mạch vừa cúi đầu vừa xin lỗi. Cậu con trai thấy cô thành khẩn như vậy, bĩu môi không nổi giận. Cô lại bưng một bát mì đưa cho một vị khách khác, kết quả không cẩn thận làm đổ hết lên quần của khách. Xin lỗi, xin chờ một chút, tôi sẽ mang nước tương đến ngay. Tử Mạch bưng một chồng cốc thủy tinh và một chai nước tương khó khăn đi trên lối đi chật hẹp, giờ cơm tối khách rất đông, dần tịch phải kê thêm mấy cái bàn. Lúc này, một vị khách đang uống rượu đột nhiên vung tay, đúng lúc đập vào bụng Tử Mạch. Tử Mạch kêu lên một tiếng, tay buông lỏng, mười mấy chiếc cốc thủy tinh loảng xoảng rơi hết xuống đất, chai nước tương bị nghiêng, đổ chính xác lên đầu vị khách đó. Xin lỗi, chú ơi, cháu thật sự không cố ý, xin chú tha thứ cho cháu. Giọng Tử Mạch mang theo tiếng khóc nức nở. Trời ạ, sao ngày đầu tiên đã gây ra nhiều họa thế này? Vị khách này xin lỗi, hôm nay quý khách dùng bữa ở quán chúng tôi sẽ được miễn phí hoàn toàn. Này, Diệp Tử Mạch, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Lý Dần Tịch cầm cây lau nhà chạy tới, vẻ mặt khó chịu. Xin lỗi, tớ không cố ý, Tử Mạch cúi đầu nói. Ngoài câu, xin lỗi, ra cậu còn biết nói gì nữa? Cậu chỉ giỏi phá hoại. Có nhân viên như cậu khách còn dám đến nữa không? Lý Dần Tịch vốn bình tĩnh nay lại giận dữ hét lên. Xem ra cậu ấy thực sự tức giận rồi. Nhưng lỗi Tử Mạch phạm phải cũng quá đáng thật. Xin lỗi, tớ sau này sẽ cố gắng luyện tập làm những việc này. Cậu đừng giận. Tử Mạch mím môi nói, vành mắt ướt sũng đỏ hoe, một chuỗi nước mắt lăn dài trên má. Này, cậu chỉ biết dùng cách này để lấy lòng thương hại thôi à? Lý Dần Tịch lạnh lờ. Doãn cô à, thật sự rất xin lỗi cô. Cái này, xin cô nhận cho. Tử Mạch hai tay cung kính đưa một phong bì cho Doãn. Là cái gì thế? Doãn vừa lau bàn vừa hỏi. Là tiền hôm nay cháu đi phiên dịch kiếm được. Tuy không nhiều, nhưng cũng mong cô nhận lấy. Coi như là báo đáp cô đã cưu mang cháu. Nếu không phải có cô, có lẽ bây giờ cháu vẫn đang ngủ ở trạm giác rồi. Tử Mạch thật lòng nói. Doãn cười hiền từ. Đưa tay đẩy phong bì về phía Tử Mạch, nói. Thật ra ta thu nhận con, cũng là có tư tâm. Con gái Thái Châu của ta, năm 10 tuổi đã bị người ta bắt cóc. Sau đó vẫn luôn không có tin tức, nếu bây giờ nó còn sống, chắc cũng trạc tuổi con rồi. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy con ta lại nghĩ đến nó, sợ nó ở bên ngoài không nhà để về, bị người ta bắt nạt. Doãn ngồi xuống, che miệng. Một hàng nước mắt theo những nếp nhăn nhỏ từ từ chảy xuống. Tử Mạch chua xót, nếu biết mình lưu lạc bên ngoài thế này, bố mẹ chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng. Doãn cô à, cô đừng đau lòng, cháu tin rằng, cho dù con gái cô có ở đâu, trong lòng con bé vẫn luôn nhớ đến cô, mong cô sống thật tốt. Cháu tin rằng, sẽ có một ngày con bé trở về tìm cô. Tử Mạch nhẹ giọng an ủi, con bé ngoan, ta không sao. Số tiền này con giữ lại đi, tự mua cho mình ít quần áo, hoặc là đưa cho Dần Tịch làm tiền thuê nhà. Doãn lau nước mắt, thằng bé Dần Tịch kia, đối với người lạ có hơi lạnh nhạt một chút, bình thường cũng ít nói, không hiểu sao đối với con lại nói chuyện cay nghiệt như vậy. Nhưng tâm nó rất tốt, con ngàn vạn lần đừng để bụng. Không biết cháu đắc tội gì với cậu ấy đến cả về nhà cùng cháu cũng không muốn. Tử Mạch thở dài, không phải đâu. Nó còn phải đến một nhà hàng khác làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quán ta đông khách, nó đi muộn, chắc là sắp muộn giờ rồi. Thật ra Dần Tịch đứa nhỏ này rất khổ, mỗi ngày sáng tối đều đến giúp ta. Còn phải làm ở một nhà hàng Tây cao cấp đến nửa đêm. Cuối tuần cũng làm rất nhiều việc, còn phải đảm bảo việc học ở trường. Vậy thì, số tiền này cứ đưa cho cậu ta làm tiền thuê nhà trước vậy. Nếu không... Có lẽ cậu ta không vui sẽ đuổi mình ra ngoài mất. Tử Mạch nắm chặt phong bì trong tay nghĩ. Cách chương.